Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Ôn Khiết Mẫn Học Hội Hấp Tinh Đại Pháp. Nói cũng đúng, đáng tiếc cái này vũ kỹ ta học không được, cảm giác cùng đạo thuật tương trùng. Ôn Khiết Mẫn ngươi như thế nào đây? Ta cảm giác rất đơn giản, ta thử xem. Nói xong, Ôn Khiết Mẫn đối với suối phun bên trong đích cá thử một chút. Sau đó tự chứng kiến cá bất động rồi, đã ở giấy rùa, đã qua đại khái một phút đồng hồ, cá cuối cùng trở thành cá khô. Một giây sau, Ôn Khiết Mẫn cảm giác trong cơ thể đột nhiên nhiều hơn một cổ kỳ quái năng lượng. Cổ năng lượng này rất yếu, tại trong cơ thể nàng chạy, căn bản không bị thân thể hấp thu. Rất tốt, xem ra ngươi rất thích hợp đi võ đạo. Hiện tại ngươi cảm giác được năng lượng trong cơ thể đi à? Đáng tiếc đây là một con cá, ngươi thân thể hấp không thu được năng lượng của nó. Nếu ngươi hấp thu quỷ tộc lệ quỷ, vậy thì hội quỷ khí nhập vào cơ thể, trực tiếp tử vong. Ta hiện tại đem cổ năng lượng này cho ngươi mút vào đến. Sau đó ngươi đối với lấy ta sử dụng hấp tinh đại pháp thử xem. Sau đó Lâm Long đối với Ôn Khiết Mẫn sử dụng hấp tinh đại pháp, thay nàng đem năng lượng trong cơ thể mút vào đến. Chỉ là một con cá năng lượng mà thôi, Lâm Long phất tay tầm đó tự hấp đi ra. Đủ để thấy Lâm Long đối với hấp tinh đại pháp hấp lực khống chế đã đến một cái gần như khủng bố tình trạng. Bởi vì hấp tinh đại pháp nếu thi triển, hội ngay tiếp theo người linh hồn những cái kia toàn bộ hấp thu. Có thể Lâm Long không có, hắn đối với hấp tinh đại pháp hấp lực khống chế đến cẩn thận tỉ mỉ. Bằng không thì cũng sẽ không cho Ôn Khiết Mẫn hấp thu vẻ này cá năng lượng. Thật thần kỳ a hát, vẻ này năng lượng không thấy. Có thể, thế nhưng mà ta sao có thể ra tay với Lâm đại ca? Vạn nhất ta đem ngươi hấp thành người khô làm sao bây giờ? Ha ha, tựu ngươi, ta cho dù cho ngươi hấp thu một ngày một đêm ngươi cũng không có khả năng đem ta hấp thu thành người khô, trái lại, còn có thể chống đỡ chết ngươi. Đợi chút nữa chính ngươi có thể nhận thức, tranh thủ thời gian ra tay với ta a. Cứ việc yên tâm, ta không có việc gì. Gặp Lâm Long nói khẳng định như vậy, Ôn Khiết Mẫn cắn cắn bờ môi, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi. Nói xong, nàng trực tiếp đối với Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp. Hấp lực bao phủ Lâm Long, Lâm Long cảm giác năng lượng trong cơ thể tại từng điểm trôi qua. Cũng không rõ ràng, về phần ba hồn bảy vía, căn bản động đều không nhúc nhích một chút, xem vui đùa. Lâm Long hồn phách sao mà cường đại, há lại Ôn Khiết Mẫn có thể dung chuyển. Cứ như vậy, đại khái hấp thu một giờ, Ôn Khiết Mẫn cảm giác trong cơ thể cùng trong đan điền đều tràn đầy năng lượng. Tại hấp thu thân thể sẽ bạo tạc nổ tung, lúc này tranh thủ thời gian đình chỉ hấp thu. Như thế nào đây? Có phải hay không không thể hấp quá nhiều? Về sau ngươi sử dụng hấp tinh đại pháp thời điểm cũng phải chú ý. Mạnh mẽ hơn ngươi ngàn vạn không thể sử dụng hấp tinh đại pháp. Nếu không có thể sẽ bị cắn trả. Chỉ có các ngươi năng lượng tại không sai biệt lắm thời điểm có thể sử dụng. Hoặc là ngươi đan điền rất lớn, có thể chứa nạp rất nhiều năng lượng. Võ đạo tu luyện giả dùng chính là đan điền. Trong đan điền chứa đựng năng lượng tự là nội lực. Mà đạo thuật một đường tự là trong đầu thức hải. Thức hải chứa đựng năng lượng cách gọi lực. Võ đạo song tu người. Ví dụ như Lâm Long. Trong thức hải có pháp lực. Trong đan điền có nội lực. Vô cùng cường đại. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi không chỉ có phải nhớ kỹ, càng muốn khắc sâu tại trong nội tâm. Hiện tại ngươi sử dụng cái kia cổ nội lực tại tay phải. Đối với bên cạnh cái này tòa núi sơn đánh một quyền thử xem. Tốt, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi. Một quyền đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hòn non bộ trực tiếp nổ, thật giống như bên trong chôn thuốc nổ, chia năm xẻ bảy, uy lực cực lớn. Âu Mi thượng đế, lợi hại như vậy hả? Một bên Trịnh Bưu trực tiếp kinh kêu ra tiếng, một quyền này uy lực quả thực có thể so với tụ linh kỳ pháp sư. Tuy nhiên tụ linh kỳ pháp sư yếu đích không thể tải yếu, nhưng Ôn Khiết Mẫn mới vừa vặn tu luyện A-hát, 2 giờ đều không có, tùy tùy tiện tiện một quyền tựu có thể so với tụ linh kỳ pháp sư. Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này, ta như thế nào lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, không nói Trịnh Bưu, tựu là Ôn Khiết Mẫn mình cũng ngây dại. Ta và ngươi nói, vũ kỹ lực phá hoại là hết sức kinh người a. Ngươi bây giờ đã bước vào võ đạo một đường, kế tiếp ngươi trước học sẽ như thế nào khống chế thể chất của ngươi? Cái này tựu cần chính ngươi cố gắng, đợi thành công khống chế sau tại tới nơi này tìm ta. Hiện tại ngươi khả dĩ đi rồi, nhớ kỹ, hấp tinh đại pháp mặc dù tốt, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không thể thi triển. Thời khắc mấu chốt, đây là một chương cường đại át chủ bài. Cảm ơn Lâm đại ca. Lâm đại ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, ngươi đoán. Lâm Long đối với Ôn Khiết Mẫn nháy dưới con mắt, lộ ra một vòng mập mờ biểu lộ. Phi, ta đi về trước. Ôn Khiết Mẫn sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ly khai. Bất quá nàng rất kích động, đã nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng một mực chính là một cái bình thường người nàng. Hiện tại rốt cục khả dĩ tu luyện, tuy nhiên là võ đạo, nhưng tổng so không thể tu luyện tốt. Hơn nữa bề ngoài giống như cái này võ đạo so đạo thuật càng thêm lợi hại. Ôn Khiết Mẫn đi rồi, Lâm Long nhìn xem Trịnh Bưu nói, Trịnh huynh, có biện pháp nào không cho ta làm cho Lưỡng Trương ra người tới? Không có ra người, chỉ cần lấy người ra không sai biệt lắm đều được. Lâm huynh, người yếu nhân ra làm cái gì? Người cứ nói đi, tự nhiên là Dịch Dung a. Vô Thượng Đại Ma khẳng định tại trong khoảng thời gian này sẽ đến đánh thành trì. Đến lúc đó chúng ta Dịch Dung cải biến khí tức mới có thể đánh lén hắn. Bằng không thì chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, có thể đánh lén đến tên kia. Ngươi đều không có biện pháp, ta khẳng định càng thêm không có biện pháp rồi. Bất quá tả tướng quân mới có thể làm ra người a. Được rồi, chỉ có thể chờ hắn trở về rồi. Hy vọng thằng này sớm chút trở về, đừng đợi Vô Thượng Đại Ma đã đến mới tới tìm chúng ta. Sẽ không, hắn khẳng định sẽ trở lại, đoán chừng đợi chút nữa sẽ trở về. Trịnh Bưu vô cùng khẳng định nhìn xem Lâm Long nói ra. Làm sao ngươi biết? Ha ha, ngươi xem trên bàn, lệnh bài đều ở đây ở bên trong. Cái này trương lệnh bài tựu là hiệu lệnh quân đội lệnh bài. Không có cái này tấm lệnh bài, những tông môn kia thế lực người cũng sẽ không nghe hắn. Bởi vì lúc trước hắn đã từng nói qua, không có lệnh bài, dù là chính bản thân hắn tự mình đã đến cũng không được. Đây cũng là vì phòng ngừa dị tộc giả mạo hắn. Vừa rồi hắn ăn cơm khẳng định đặt lên bàn quên cầm. Trọng yếu như vậy đồ vật đều có thể quên. Đoán chừng là nhìn thấy Lâm huynh ngươi trở về, tả tướng quân thật cao hứng. Nhắc Tào Tháo đến, cái này không, tả Kế Khôn thật sự trở về rồi. Thằng này duỗi cái đầu ở ngoài cửa đi đến bên trong dò xét, thấy chỉ có Lâm Long cùng Trịnh Bưu hai người, không thấy Ôn Khiết Mẫn, cái này mới tiến vào gõ cửa ra vào mở miệng nói, thiếu minh chủ, ta có thể vào không? Vừa rồi có cái gì rơi xuống bên trong? Vào đi, vừa vặn ta tìm ngươi cũng có sự tình. Lâm Long thản nhiên nói, thiếu minh chủ tìm ta có chuyện gì? Ngươi có biện pháp nào không cho ta làm cho Lưỡng Trương ra người đến? Càng nhanh vượt tốt, ra người, đi. Tả Kế Khôn gật đầu, trực tiếp cầm lấy trên bàn lệnh bài rời đi rồi. Mặc kệ Lâm Long muốn cái gì, chỉ cần hắn có thể làm pháp, tự tuyệt đối sẽ không chối từ. Không phải là Lưỡng Trương ra người sao? Tại chiến trường chung chết rất nhiều người, có chút đến thành trì mới cái chết. Muốn biết Lưỡng Trương ra người hay là rất đơn giản. Mặc kệ Lâm Long yếu nhân ra đến làm gì vậy, chỉ cần Lâm Long muốn, không thể hỏi muốn tới làm gì vậy. Đây là lấy ra ở dưới cơ bản chuẩn tắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.